Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 110, gặp được hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, gã lữ khách rõ ràng đã bị dọa đến mất đi lý trí. Vẫn vùng vẫy loạn xạ, hắn còn vô tình chạm phải vết thương ở bụng Cố Hàn Sinh, khiến anh hít mạnh một hơi lạnh, sắc mặt lập tức trắng bệch. Thời ý hoảng hốt, anh không sao chứ? Cố Hàn Sinh lắc đầu, nhìn tên lữ khách đang gào thét điên loạn, chẳng khác nào tìm đường chết, liền vung tay chém một nhát vào gáy hắn. Tên kia trừng to mắt, lại ngất xỉu, không còn ý thức. Cố Hàn Sinh nghiến răng, sắc mặt khó coi, đứng lên nhìn ra ngoài qua cửa sổ kính bên cạnh, nơi chỉ có màn đêm đen đặc, vẫn chưa dẫn đám trẻ con đến đây. Thời ý lo lắng vén áo anh lên, miếng băng gạc đã thấm loang vết máu, vết thương lại rách ra. Không được, chúng ta phải mau chóng rời đi, nếu không vết thương của anh sẽ nhiễm trùng. Cố Hàn Sinh vừa kéo tay thời ý, cơ thể bỗng khựng lại. Thời ý chưa hiểu chuyện gì, nhìn theo hướng mắt anh, lại bị Cố Hàn Sinh lập tức che kín mắt. Sao vậy? Giọng cô run run, không hiểu vì sao anh lại làm vậy. Cố Hàn Sinh hít sâu một hơi, nuốt xuống sự sợ hãi trong lòng. Không có gì, anh hoàn toàn không ngờ. Ngay trên cánh cửa có cửa sổ nhỏ, lại có một đứa trẻ sơ sinh đang áp mặt nhìn vào. Ánh mắt đột ngột chĩa tới rợn người đến cực điểm. Toàn thân anh gần như cứng lại, nhưng thời ý ở ngay bên cạnh. Nếu đến anh cũng lộ ra sợ hãi thì cô sẽ thế nào? Lúc này, bàn tay ấm áp của anh che chặt mắt thời ý. Cô cũng nhận ra có điều bất thường. Sao vậy? Cô đầy lo lắng, cố sức gỡ tay anh ra. Bất ngờ, ngay trước mặt cô là một đứa trẻ sơ sinh, đang nhe hàm răng nhọn như cá mập, cười tâu toét, tim thời ý đập dồn dập, thình thịch muốn nổ tung. Khốn kiếp, cô chửi thề một tiếng, khiến Cố Hàn Sinh quên mất cả sợ hãi. Em học chửi ở đâu vậy? Bây giờ là lúc để bàn chuyện đó sao? Thời ý nghiến răng ken két, lũ quỷ kia chết tiệt này dai như đỉa, chẳng lẽ chúng ta sắp bị bao vây rồi? Cố Hàn Sinh ôm chặt eo cô, ghì cô sát vào lòng. Yên tâm, anh sẽ không để em xảy ra chuyện. Nhìn vết thương ở bụng anh đang rỉ máu, ánh mắt thời ý trầm hẳn xuống. Chưa đợi anh phản ứng, thời ý bất ngờ giật mạnh cánh cửa, lao thẳng ra ngoài, rầm, cánh cửa đóng chặt, gặp lại ở nơi an toàn. Cố Hàn Sinh còn chưa kịp ngăn cản, thời ý đã vung sẻng quét thẳng vào lũ trẻ lao tới. Cô không biết lấy đâu ra dũng khí, lại có thể một mình xông ra làm mồi nhử. Lũ xấu xí, mau tới đây bắt ta này. Thời ý đứng bên hành lang, thách thức đám trẻ sơ sinh đang nhỏ dãi. May mắn số lượng không nhiều. Với tình trạng của Cố Hàn Sinh, nếu phải đối phó cả bọn, e rằng sẽ nguy hiểm. Chi bằng để cô, người còn khỏe mạnh, ra làm mồi nhử. Lúc này, Cố Hàn Sinh mới sực tỉnh, thấy bên cạnh mình trống trơn, lửa giận bùng lên. Thời ý, ai thế em tự ý hành động hà? Anh giận dữ đập mạnh vào khung cửa, rồi nhìn sang một bên, thấy người lữ khách đã ngất xỉu, liền vác hắn lên vai, mở cửa lao theo hướng thời ý vừa đi. Còn thời ý thì đang chạy thục mạng lên cầu thang, chẳng rõ đã đến tầng mấy. Trên tầng cao, cô bất ngờ thấy một luồng sáng trong cái bệnh viện bỏ hoang mênh mông này. Nhìn thấy ánh sáng quả thật hiếm có, cô lập tức tăng tốc, tay vung sẻng như mưa, liên tục đập thẳng vào đầu lũ trẻ bám giết phía sau. Máu bắn tung tóe, cô tung chân đá mạnh, hất một đứa ngã lăn xuống cầu thang. Chớp mắt, thời ý đã lên đến tầng thượng. Cô xoay người, nhìn chỗ ánh sáng, rồi lập tức lao tới. Ta thật không ngờ, một con nhóc như ngươi mà gan to đến thế. Một giọng đàn bà khàn khàn bất ngờ vang lên từ trên cao. Thời ý lập tức xoay người tránh đòn tập kích, lăn sang bên, đập mạnh vào tường. Trước mặt cô, một người đàn bà trung niên tóc tai bù xù, trên người toàn vá chằng chịt, tay còn cầm một thứ giống điều khiển từ xa. Sau lưng bà ta, lũ trẻ sơ sinh vừa nhìn thấy liền ngoan ngoãn bò đến, cọ cọ bên chân bà, rồi ngoan ngoãn tụ lại phía sau. Thời Ý lập tức hiểu ra, hóa ra tất cả là do người phụ nữ này điều khiển. Là ngươi, chính ngươi là hung thủ giết người. Mắt Thời Ý nheo lại, dù hỏi, nhưng cô gần như chắc chắn. Ở nơi quỷ dị này, ngoài hung thủ, ai có thể xuất hiện? Người đàn bà cười khẽ, xoa mái tóc rối, con nhóc này khá thông minh. Đáng tiếc, hôm nay ngươi cũng phải chết ở đây. Trách chỉ trách các ngươi vì sao lại xen vào việc không nên xen vào. Bà ta toàn thân quần áo vá víu, ống quần còn ngắn một đoạn, tóc rối che kín mặt, khó nhìn rõ diện mạo, nhưng qua làn da nhăn nheo, Thời Ý đoán được tuổi tác, cử chỉ lại mang vẻ điên loạn, khiến trong đầu Thời Ý vụt lóe lên một cái tên, Đổng Phi Bằng. Nghe thấy cái tên đó, người đàn bà ngẩn ra một thoáng. Đổng Phi Bằng, đã lâu không nghe ai nhắc đến cái tên này. Không ngờ các ngươi thật sự tra ra được chút manh mối. Vậy thì càng không thể để các ngươi sống sót rời khỏi đây. Vì sao lại ngăn cản ta báo thù? Sai lầm căn bản không phải ở ta. Không phải ta. Bà ta càng nói càng kích động. Hét toáng lên, rồi bấm mạnh vào chiếc điều khiển trong tay. Lũ trẻ sơ sinh sau lưng bà ta như nhận được mệnh lệnh, lập tức lao thẳng về phía Thời Ý. Cô không kịp nghĩ nhiều, quay người bỏ chạy. Hàng trăm đứa bé quái dị, nước dãi nhễu nháo, đồng loạt bò nhào tới. Thời Ý chỉ còn cách liều mạng chạy lên cầu thang. May mà bọn trẻ leo chậm, bị cản lại ít nhiều, nên khoảng cách dần kéo ra. Cô chẳng biết mình sẽ chạy đến đâu, chỉ cắm đầu lao loạn xạ. Bất ngờ, trước mặt hiện ra một cánh cửa sắt đôi to lớn. Cách chương